Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1266. Góc truyện audio.com. Nữ sinh hiển nhiên đã có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù sắc mặt có chút khó coi, nhưng còn không đến mức tại chỗ liền chạy. Chậm rãi lui qua một bên. Bên tai là bạn bè an ủi. Chu Hạo Dương đáng tiếc nói. Tống Giai Giai, mỹ nhân, tôi xem đều không đành lòng. Giang Cảnh Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn Chu Hạo Dương một cái. Không đành lòng cậu đi thu. Chu Hạo Dương rõ ràng khục một tiếng. Cái gì đó, mỹ nữ học sinh chuyển trường tôi còn không có đuổi kịp đây. Tôi có không tiết tháo như vậy sao? Lục Ninh Xuyên nói, ngựa giống nói cái gì tiết tháo? Trầm Mộc Bạch từ trong tiệm sách thời điểm đi ra. Đầu váng mắt hoa, cô nhịn xuống xúc động muốn nôn. Cưỡng ép nuốt xuống cố cảm giác buồn nôn. Học tập học tập học tập. Ta hận học tập, cô một mặt tang thương nói. Hệ thống, ai bảo cô thi không đậu lớp 1? Trầm Mộc Bạch ủy khuất nói. Có thể trách ta sao? Ngươi có bản lãnh cho ta thương lượng cửa sau nha. Chuyện này còn muốn từ 3 tháng trước nói lên. Nhiệm vụ mục tiêu là nhân vật Giang Cảnh Sâm bối cảnh thâm hậu. Bởi vì thế giới tuyến vận mệnh ảnh hưởng. Bởi vì nguyên nhân tính tình rất có thể chệch hướng quỹ đạo. Cuối cùng đi đến không đường về. Trầm Mộc Bạch nhiệm vụ chính là. Thừa dịp hắn còn không có lớn lên lệch ra. Trước hết nghĩ biện pháp chỉnh lại đoan chính một lần. Phòng ngừa khả năng sau này xảy ra vấn đề. Nhưng là mấu chốt đến rồi. Hai người cũng không phải là một trường học nha. Trầm Mộc Bạch khi đó còn chưa tới hội anh. Cô chuẩn bị để cho trong nhà chuyển trường. Nào biết được cái cao trung hội anh này khó vào còn chưa tính. Còn được kiểm tra tiến hành chia lớp. Cô dồn hết sức lực tất yếu phải thi được lớp 1 tinh anh. Nào biết được sẩy chân cùng gặp thoáng qua. Cô cơ hội cuối cùng chính là kiểm tra lần sau. Phát huy nếu như đầy đủ xuất sắc mà nói. Liền có thể điều vào lớp 1. Cho nên cô vào trường học này. Cũng để không nổi sức lực. Bởi vì, mỗi ngày trừ bỏ học tập. Vẫn là học tập, coi như Giang Cảnh Sâm hiện tại đứng ở trước mặt cô. Cô có thể ngay cả dục vọng nhìn một chút đều không có. Bởi vì cô sợ nhìn đến Giang Cảnh Sâm, nghĩ đến trừ bỏ học tập vẫn là học tập. Trầm Mộc Bạch hữu khí vô lực bưng lấy tư liệu học tập trong tay. Xuyên qua vườn hoa bên kia, Tương Khải đang tại truyền bóng. Một cái động tác giả liền lừa gạt đối phương. Lục Ninh Xuyên vững vàng tiếp nhận. Dẫn banh tiếp tục chạy, vui tươi hớn hở nói. Sâm ca, tới một quả 3 điểm. Giang Cảnh Sâm không để ý tới Lục Ninh Xuyên. Miễn cưỡng vung lên quần áo thờ ơ lau vệt mồ hôi. Gây nên nữ sinh vây xem hoa si đỏ mặt. Chu Hạo Dương xem như đối thủ phương. Đã sớm nhìn ra Lục Ninh Xuyên cái đứa chân chó. Chăm chú nhìn, cá điểm y này không dễ lấy. Ở nơi này quả bóng bị truyền tới truyền lui. Lúc làm cho người hoa mắt, giữa không trung đường cong ném chuyển vị trí, Chu Hạo Dương sững sờ, trơ mắt nhìn nó hướng về một phương hướng. Trầm Mộc Bạch thần sắc mệt mỏi, cô chậm rãi ngáp một cái, thình lình, đầu ông một lần, người ngã xuống đất. Lục Ninh Xuyên sắc mặt đại biến, hỏng bét, giống như đập phải người. Lục Ninh Xuyên và Lương Khải hai mặt nhìn nhau một chút, vội vàng chạy tới. Những người khác cũng không nghĩ ra lại đột nhiên ra loại ngoài ý muốn này. Giật nảy cả mình, Giang Cảnh Sâm nhíu nhíu mày. Nếu là hắn không phát giác ra mà nói. Vừa nãy trái bóng đánh sai kia trách nhiệm gián tiếp nên tính tại trên đầu hắn. Thế là nhấc chân, theo sát tới, Chu Hạo Dương kêu một tiếng. Thái tử ra, Trầm Mộc Bạch cảm thấy đầu đau. Cô sờ chán một cái. Sờ tới máu. Trước mắt một mảnh mê muội, bạn học, cậu không sao chứ, mấy cái tiếng bước chân đến gần, Lục Ninh Xuyên, đem cậu ấy cõng tới phòng y tế, Thanh Tuyến mang theo tiếng nói đạm mạc chen vào, Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, ánh mắt mơ hồ, trong lòng oán hận nghĩ, a hi hi, cả ngày học tập còn chưa tính, bây giờ còn đem lão nương cái đầu quỷ giá này ném ra nguy hiểm. Thế là không quan tâm liền ôm đùi một người trong đó. Đem đầu tràn đầy máu đều cọ lên. Cách chương.